Vâng, tất cả giáo viên của tôi, giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng, chính là những người như Ebro và Kim Cương, như Kama và Jasmine. Ở thời kỳ ban đầu, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm kinh doanh. Tôi không tin rằng có một nguồn thu nhập thụ động. Vì tôi biết, trong kinh doanh truyền thống, tôi biết rõ chồng tôi phải vất vả như thế nào. Cả gia đình chúng tôi đều phải làm việc vất vả để có được một cuộc sống tốt. Vì thế, khi tôi được giới thiệu kinh doanh này lần đầu tiên, tôi nghĩ đây có thể là cách mà tôi học tiếng Anh. Vì thế, tôi không có hoài bão gì nhiều lúc khởi đầu. Vì thế, đây cũng là điều tốt cho tôi, vì tôi không nhìn vào kinh doanh này vì đồng tiền. Tôi coi nó như là một cách để phát triển bản thân. Tôi phát hiện ra rằng, nếu anh, chị muốn phát triển kinh doanh, thì sự phát triển bản thân vô cùng quan trọng. Nó có thể đi theo bạn suốt các cuộc hành trình. Tôi nói có đúng không ạ, các giáo viên của tôi? Tôi nhớ là Kama đã nói với tôi một lần rằng chương trình là các thầy giáo dạy các thầy giáo để dạy, đúng không ạ? Thật sự, khi các anh, chị phát triển kinh doanh và đồng thời phát triển bản thân, các anh chị sẽ rất thích thú quá trình. Và khi các anh chị tiếp xúc với những người khác, các anh chị sẽ học cách cho họ một khoảng trống để họ có thể học và phát triển. Và thật là kỳ lạ khi thấy mọi người thay đổi và phát triển. Chúng tôi thì là những nhóm ở xa. Tôi từ JP, một người bạn đồng nghiệp rất gần gũi của tôi là Khanna, cô ấy là Ever. Cô ấy đã chở tôi đến đây. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều trong suốt chặng đường từ Singapore đến KL. Chúng tôi nói chuyện về những thuở ban đầu, về những nhóm bị mất đi và những nhóm quay trở lại. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình của mình, và điều đó hết sức quan trọng. Và chúng tôi luôn muốn được sự chú ý của tuyến trên của tôi, vì chúng tôi rất cần họ. Khi các anh chị phát triển kinh doanh, các anh chị sẽ nhận ra rằng những người chuyên gia từ xa tới rất quan trọng. Ban đầu thì chúng tôi chưa biết cách sử dụng họ và Jasmine để họ đến Singapore hoặc JV. Mỗi khi họ có mặt thì nhóm chúng tôi lại phát triển, vì mỗi khi họ đến thì sự phấn khởi lại kéo dài thêm 3-4 tháng nữa. Thật sự là như vậy. Đôi khi các anh chị ca ngợi lãnh đạo của mình ở đây, và các anh chị đã không tôn trọng họ. Luôn luôn là như thế. Và Karina luôn luôn tìm Kama và hỏi: Kama, khi nào thì anh tới buổi hội thảo giới thiệu kinh doanh? Nhóm chúng tôi cần anh. Tôi có một nhóm kỹ sư ở đây, và họ rất muốn gặp Jasmine, vì Jasmine không bao giờ bị căng thẳng. Còn cuộc sống của họ thì thế nào? Vì kỹ sư thì có thể hiểu được kỹ sư, còn tôi thì không. Người phụ nữ này có thể dạy về tự do tài chính. Vấn đề là các anh chị làm thế nào để dùng tuyến trên của mình để phát triển kinh doanh này. Chúng tôi quảng cáo rất nhiều, và chúng tôi muốn nhóm chúng tôi phát triển để có được sự chú ý từ những người tuyến trên hàng ngày. Các anh chị cần phải coi trọng họ, vì họ có sự quan tâm đến sự thành công của các anh chị. Điều quan trọng là các anh chị phải làm việc cùng với nhóm, với tập thể của mình. Tôi sẽ không có mặt dạy hôm nay nếu như tôi không làm việc với nhóm của mình. Và tập thể thì bao giờ cũng có sức mạnh hơn là cá nhân, và hệ thống thì bao giờ cũng có sức mạnh hơn một tập thể. Chúng tôi học được rất nhiều. Mỗi khi họ đến, chúng tôi đều học được rất nhiều điều. Và nếu các anh chị càng muốn học nhiều, càng trở nên khiêm tốn bao nhiêu, thì kinh doanh của các anh chị sẽ phát triển bấy nhiêu. Và khi chúng ta dừng lại, thì kinh doanh của chúng ta sẽ ngừng phát triển. Kinh doanh của các anh chị không thể nào phát triển hơn là khả năng của các anh chị. Kinh doanh này không thể phát triển lớn hơn là ước mơ của các anh chị. Vì thế, mỗi lần tham dự hội thảo kinh doanh hàng tuần là lúc chúng tôi lại đánh thức lại những giấc mơ của mình. Điều đó hết sức quan trọng. Tôi là một người có cá tính thận trọng. Tôi không phải là người chi tiết từng điểm một, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ với các anh chị những gì tôi đã học và những gì tôi đã đạt được cho đến bây giờ. Và tất cả là nhờ vào họ đã tin tưởng vào tôi trước khi tôi tin tưởng vào chính bản thân mình. Vì thế, xin cảm ơn rất nhiều những người tuyến trên của tôi. Và tôi luôn tự nói với mình rằng tôi luôn mang theo mình cách nhìn nhận của một người 3%. Bất kể một danh hiệu nào mà tôi đạt được, Tôi chỉ muốn là người trung thành nhất với nhóm của mình, để là một tấm gương. Thực ra, chúng tôi luôn là người trung thành trước khi chúng tôi kinh doanh này. Tôi không bao giờ thay đổi người làm tóc cho mình. Tôi không thích thay đổi mấy. Mỗi khi tôi đến một trung tâm thương mại nào, và nếu tôi có thể mua được những thứ mà tôi muốn, thì tôi luôn luôn đến chỗ đó. Tôi không thích thay đổi. Và nếu tôi tìm được một người bạn hàng nào mà tôi cảm thấy thoải mái, thì tôi luôn luôn tới đó. Tôi không thích ngày hôm nay nhảy chỗ nọ, rồi ngày mai nhảy chỗ khác. Tôi không thích như vậy. Và tôi đã từng làm việc trong một công ty được 18 năm rồi. Và đó là một người sếp duy nhất mà tôi có. Và tôi cảm thấy sự trung thành là vậy. Nó chỉ là cách nhìn nhận. Bạn không thể đột nhiên trở nên trung thành trong kinh doanh này. Và tất nhiên, để có được sự trung thành từ người khác, thì bạn phải tạo được nó. Cả mọi người vẫn nói rằng, nếu chúng ta hết mình vì nhóm, thì nhóm cũng sẽ hết mình vì chúng ta. Và tôi hết sức cảm ơn Jim Donnan và tất cả những hệ thống hỗ trợ đã huấn luyện tôi. Trước hết, tôi muốn chúc mừng những người đã đạt danh hiệu 5 cộng và Best Setter. Xin chúc mừng. Nó bắt đầu từ đó. Đừng bỏ lỡ những buổi hội thảo nhỏ hơn. Lần sau, các anh chị sẽ biết cách dẫn thêm 2 người tới và lại 2 người nữa. Hãy cứ tiếp tục thực hiện Best Setter và tin tưởng vào nhóm của mình, vì họ sẽ giúp bạn. Vậy các bạn đã biết về sự hợp tác 4 bên. Đây là Amway. Các bạn đã bàn, đã dùng thử một số sản phẩm. Đây là hệ thống. Đây là nhóm của bạn. Và đây là bạn. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm cá nhân của tôi, vì tôi không phải tới đây để dạy các anh chị. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các anh chị những gì tôi đã trải qua, những gì tôi đã học, những gì mà tôi đã trở nên rất điêu luyện. Vào thời kỳ ban đầu thì tôi không cảm thấy thoải mái lắm với từ Amway. Tôi biết công ty Amway rất tốt, nhưng tôi không cảm thấy rằng Amway có thể mang lại cho tôi được điều gì. Vì thế tôi vào vì hệ thống hỗ trợ trước. Vào thời kỳ ban đầu thì chúng tôi chỉ phát triển mạng lưới. Có rất nhiều người nhưng không có điểm PV. Điều đó là phổ biến đúng không? Vì chúng ta sợ phải nói về sản phẩm. Một lần nữa, nếu ước mơ của bạn thật sự lớn thì bạn sẽ nói về sản phẩm. Khi tôi tham dự những hội nghị như thế này, đặc biệt là dành cho Platinum, bao nhiêu người ở đây đã là Platinum hoặc cao hơn nữa. Nhưng chương trình ALS đã cuốn hút tôi rất nhiều, và tôi đã chú ý đến sản phẩm của Amway. Amway sẽ trả thưởng cho các anh chị dựa trên doanh số của các anh chị. Điều đó phụ thuộc vào giá trị điểm của các anh chị. Và từ đó, mỗi khi có thành viên mới, chúng tôi đăng ký cho họ và hướng dẫn họ dùng sản phẩm. Đây là những điều mà tôi đã bắt đầu thay đổi. Nếu không, giống như lần trước, tôi đăng ký cho họ xong, họ cứ ngồi đấy và đợi cho tiền vào túi. Một năm sau họ hỏi, tại sao vẫn chưa kiếm được tiền? Tôi trả lời họ rằng, họ đã làm gì chưa? Họ đã mua sản phẩm chưa? Nếu họ không mua sản phẩm, thì họ cũng chẳng được gì. Và chúng tôi bắt đầu tập trung vào sản phẩm. Bạn có dặn mọi người tới kho hàng hay không? Hoặc là bạn có dặn ai tới nhà và cho họ thấy những sản phẩm mà bạn đang dùng không? Tôi đã cho họ thấy. Bạn có luôn mang theo những dụng cụ demo không? Khi mà bạn có cuộc hẹn lần thứ hai, bạn có nói qua về nó không? Bạn có mang theo mẫu hàng không? Đây là những điều rất nhỏ nhặt. Chúng tôi thậm chí còn tới phòng khách của họ và làm sạch sàn nhà cho họ. Ban đầu thì tôi cảm thấy không được thoải mái lắm. Tất nhiên là tôi rất tự tin, vì ở nhà tôi không bao giờ phải làm như thế này cả, vì tôi đã có người giúp việc. Nên tôi nói với họ rằng, sở dĩ tôi lau nhà cho anh, vì tôi là người kinh doanh. Nếu lần sau mà bạn muốn phát triển kinh doanh này, bạn sẽ làm y hệt như tôi đã làm. Và bây giờ thì có cả những kỹ sư cùng cúi xuống để lau nhà. Tôi nói thật đấy, họ đã kiếm được những nguồn thu nhập tới 5 con số. Tôi còn có cả ảnh nữa, nhưng tôi sẽ không dơ cho các anh chị xem. Tức là bất kỳ điều gì mà bạn làm thì người ta sẽ bắt chước bạn. Đặc biệt là sản phẩm đánh bóng sàn nhà. Bạn có những sản phẩm mới nhất đến tay bạn không? Khi mà có những sản phẩm mới, bạn có phải là người làm chủ kinh doanh của mình không? Bạn có là người làm chủ kinh doanh của mình một cách thực thụ. Bạn cũng cần phải hướng dẫn một số thành viên, vì có một số người trong số họ không biết dùng website. Và khi mà bạn nộp đơn thì bạn cần nộp nhãn, vì công ty sẽ hỏi các bạn về đơn giá nhập. Một số người khi mà đi gặp khách hàng, họ còn không mang theo đơn đăng ký. Điều đó không nên. Về Amway thì bạn có thường xuyên nói về sản phẩm không? Vì lúc đầu đấy là những bước trở ngại của tôi, còn bây giờ thì khác rồi. Chúng tôi còn làm demo về hệ thống lọc nước. Bạn đã có bộ demo chưa? Ban đầu thì tôi không nói về cái này, vì nào là hội nghị cuối tuần, rồi hội nghị hàng tháng, rồi bộ khởi động, rồi những dụng cụ, và thêm vào một số sản phẩm nữa. Tôi nghĩ rằng đó thật là nhiều tiền. Vì thế bây giờ chúng tôi bắt đầu dùng những câu nói: bạn có thấy mô hình kinh doanh này có thể mang lại tự do cho bạn được không? Nếu như bạn bắt đầu kinh doanh thì bạn cần bao nhiêu tiền? Tôi tin chắc rằng bạn sẽ cần có bộ lọc nước ở nhà. Chỉ có điều là bạn không biết là bạn sẽ đầu tư vào hàng nào. Và sau đó chúng tôi sẽ đặt cuộc hẹn. Đôi khi ở những buổi hội thảo tại nhà, chúng tôi chạy thử bộ lọc nước. Đây là điều bắt buộc. Tôi không biết bạn thế nào. Và sau đó lần thứ hai, khi chúng tôi làm cuộc hẹn thứ hai tại nhà họ, chúng tôi vẫn làm demo bộ lọc nước. Vì lúc đó thì bộ lọc nước thuộc về họ, và từ đó chúng tôi sẽ tiêu thụ bộ lọc nước. Và một lần nữa, các bạn phải đạt được mục tiêu. Có một số người nói rằng họ muốn đạt được 6%, và chúng tôi bắt đầu từ đó. Bạn có thường xuyên sử dụng quyển cẩm nang kinh doanh của nhóm Jim Dornan không? Trong đó có chương trình 6 tháng để đạt được 21%. Chúng tôi dùng quyển đó để đạt mục tiêu cho họ. Và đây là những điều mà tôi đang làm. Đó là tất cả những gì về Amway. Vậy các bạn hãy cảm thấy tự hào về họ. Năm ngoái, chúng tôi đã được đi thăm Ada, Michigan, và các bạn phải cảm thấy cực kỳ tự hào sau chuyến đi đó. Vì đối với tôi là người mà thích nhìn thấy, chạm vào. Sau khi tôi trở về thì tầm nhìn của tôi, sự tự tin của tôi hoàn toàn thay đổi. Thấy sự thay đổi bởi vì tôi nhìn thấy nhà máy, những trang trại hữu cơ, các nhà khoa học, nhân viên ở đó. Tôi cảm thấy rất may mắn vì được hợp tác với một công ty như thế. Tôi không biết bạn thế nào, vì trong kinh doanh truyền thống, chúng ta biết là chúng ta đã phải bỏ ra nhiều tiền, hàng triệu đô. Và tôi không muốn là người bảo lãnh cho chồng tôi. Tôi không thích như thế. Vì các bạn biết đấy, mỗi khi chúng tôi nhập về một cái máy là hàng triệu đô. Với tư cách là người bảo trợ, các bạn biết đấy, họ sẽ gửi về cho các bạn lá thư để thông báo, và các bạn có thể thấy hàng triệu đô. Chỉ việc chia sẻ cơ hội kinh doanh với người khác thì tôi có thể chấp nhận được. Tôi không cần phải sợ hãi. Chính vì thế tôi cảm thấy rất tự hào. Các bạn nhất định phải đến Michigan để xem. Cho nên bây giờ mỗi khi nói về Amway, tôi thấy rất tự hào. Đặc biệt là những lời hứa, mà nếu họ đã hứa thì họ sẽ giữ lời. Vì thế các bạn cần biết nhiều thông tin về công ty để các bạn cảm thấy hết sức tự hào khi mà kết hợp với một công ty như vậy. Còn về những chuyến du lịch dành cho lãnh đạo, đối với Platinum, chuyến đi đầu tiên họ cho các anh chị là miễn phí. Nhưng các bạn cần phải ngồi xuống bàn bạc với tuyến trên của mình, bàn bạc các chiến lược làm sao để có thể hoàn thành nó. Khi các bạn đạt 10.000 điểm, chuyến đi sẽ là miễn phí. Còn về hệ thống hỗ trợ của nhóm Jim Dornan, tôi không thể nào có thể nói hết được điều mà hệ thống hỗ trợ này đã mang đến cho tôi. Tôi có thể nói đối với tôi, đó là hệ thống cho cuộc sống của tôi. Tôi đã đạt được rất nhiều từ hệ thống này. Như các bạn cũng biết về sự phát triển bản thân, nó đã giúp tôi thay đổi rất nhiều, đặc biệt là mối quan hệ giữa tôi và chồng tôi. Còn về phần nâng cao giá trị bản thân, tôi có thể đứng dậy để mà nói chuyện với các bạn. Các bạn có thể tưởng tượng nổi điều đó không? Nếu như khi mà tôi ký vào đơn đăng ký với Amway mà bạn nói rằng đây là điều mà tôi phải làm, điều đó cũng đủ để ngăn cản tôi ký vào đơn đó. Tôi nhớ là khi mà tôi còn đang muốn đạt được danh hiệu Silver Producer, người tuyến trên của tôi, Gong, nói với tôi: "Sáp, chị đã quyết định đạt được danh hiệu Silver Producer chưa?" Các Bạn có biết tại sao lúc đó tôi chưa quyết định đặt mục tiêu SB không? Vì tôi không muốn phải đứng nói trước mọi người tại buổi hội thảo hàng tuần. Ở những buổi hội thảo hàng tuần, bạn là SP thì bạn phải đứng trước mọi người và nói, bạn phải chia sẻ cơ hội kinh doanh trước mọi người. Thật sự, đó không phải là những điều mà tôi muốn lúc đó. Còn bây giờ, tôi đã vượt qua được sự sợ hãi của bản thân, cũng giống như khi các bạn đã có được bằng lái xe. Bạn có thể lái xe hơi loại nhỏ hoặc những xe hơi lớn dành cho cả nhà, nó cũng như nhau thôi. Chỉ có điều bạn phải cẩn thận mỗi khi bạn quành, và khi đó thì cũng phải cẩn thận một chút. Vì thế hệ thống cực kỳ là quan trọng. Chúng tôi có nhóm ở Singapore, ở JP. Nếu không có hệ thống hỗ trợ thì làm sao chúng tôi có thể làm được điều đó? Người bảo trợ tuyến trên trực tiếp của tôi không có ở đó để hỗ trợ tôi. Vì thế tất cả các bạn ở đây đều rất may mắn, vì tất cả các nhà lãnh đạo tuyến trên của các bạn đều ở đây. Cho dù đôi khi tôi có muốn khóc thì cũng chẳng có ai để mà tựa vào vai để khóc. Chồng cũng không thể được, đúng không ạ? Không có ai để có thể chia sẻ. Thế thì phải làm sao đây? Chúng ta có đĩa CD. Chúng tôi chỉ cần nghe CD, tham dự các buổi hội thảo rất nhiều. Chúng ta cần trở nên mạnh mẽ và vững vàng. Với những quyển sách mà tôi đã đọc thì tôi thấy rằng bạn càng muốn có nhóm lớn thì bạn cần phải đọc nhiều hơn nữa. Tất cả đều nói về con người, nó không chỉ là về chia sẻ cơ hội với mọi người, đặt cuộc hẹn triển khai rồi khởi động, mà tất cả đều là về bạn. Tất cả là sẽ làm sao để bạn có thể vượt qua được những tiêu cực của môi trường xung quanh bạn. Bạn sẽ cần phải làm gì nếu như chuyện này hoặc chuyện kia xảy ra? Tôi không biết. Lúc đầu thì tôi nghĩ rằng kinh doanh sẽ là về thay đổi cuộc sống của mọi người. Tôi đã trân trọng cuộc sống của mình nhiều hơn. Tôi đã cảm thấy biết ơn hơn về những gì mình đã có. Khi mà tôi đến nhà của nhiều người để chia sẻ cơ hội kinh doanh, Chúa ơi, tôi thấy cuộc sống của nhiều người thật tồi tệ. Cuộc sống của họ không cân bằng. Hệ thống cũng giúp tôi cách nói chuyện với những người chuyên nghiệp. Tôi đưa cho họ CD hoặc cho họ mượn sách, và đặc biệt là những buổi hội thảo. Vì tại những buổi hội nghị tôi đã nhìn thấy quá đủ rồi. Tôi không thể nào bỏ cuộc được. Quả là ngu ngốc để mà từ bỏ. Thà cứ hoàn thành cho xong đi. Còn đối với nhóm, lắng nghe những lời khuyên là cực kỳ quan trọng. Khi mà tôi phát triển kinh doanh này mà không có mục tiêu, lúc đó tôi nghĩ rằng là tôi rất nghiêm túc. Bạn không thể nào trở thành kim cương mà không nghiêm túc được. Điều quan trọng nữa là các bạn cần phải sắp xếp thời gian của mình. Điều gì cần được ưu tiên? Tôi nhớ có lần ngồi nói chuyện với Kama, và ông ấy hỏi tôi rằng, tôi có đang thử thách vai trò lãnh đạo của mình hay không? Tôi làm về bảo hiểm. Bảo hiểm cũng có rất nhiều chuyến du lịch. Bản thân tôi cũng du lịch hàng năm với gia đình tôi tới Trung Quốc hàng năm, từ 16 đến 18 ngày. Tôi không thể nào từ bỏ những chuyến đi đó được, vì bố mẹ chồng tôi thì cũng đã cao tuổi, và chúng tôi luôn đi du lịch với gia đình. Đó là vào thời điểm năm 2002. Thực ra tôi đã rất liều lúc đó. Sau này tôi mới thấy rằng buổi bàn luận về kinh doanh với tuyến trên hết sức quan trọng. Tôi không biết buổi bàn luận nào sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Đôi khi chúng ta cũng coi nhẹ những buổi trao đổi như vậy. Nhiều khi chúng ta cũng nghĩ rằng những buổi như vậy chỉ là để chia sẻ cơ hội với nhiều người hơn nữa, hoặc đưa ra nhiều CD hơn nữa. Nhưng thực ra tất cả là về bạn. Các bạn sẽ có được những cái nhìn khách quan khác để đưa mình trở lại với hướng mình đang đi. Vào thời điểm năm 2002, lúc đó tôi đang có mục tiêu là Platinum, mà tôi vẫn còn đi du lịch. Các bạn có thể tưởng tượng nổi được cách suy nghĩ của tôi không? Hàng năm cứ đến tháng 9 là tôi bắt đầu đi du lịch. Và tôi đã ngồi lại và suy nghĩ, tôi sẽ làm gì bây giờ? Và tôi đã quyết định tôi sẽ không đi Trung Quốc nữa. Và tôi luôn nhớ Kama đã nói, nếu như bạn ngã xuống thì hãy đừng quên là mình lên nhặt một cái gì đó trước khi đứng lên. Tôi cũng là người như vậy. Nếu như tôi đi đâu đó và trên đường đi tới cũng sẽ phải đạt được một cái gì đó. Và lúc đó tôi nghĩ rằng ai đó sẽ phải trả giá cho chuyện này, và tôi tập trung vào chuyến đi Alaska. Và từ đó trở đi, tôi có đủ điều kiện để đi du lịch hàng năm với Amway. Và một tin tốt là các bạn có thể mang ai đó đi cùng với mình. Bạn phải giúp họ tạo ra một cái tầm nhìn, tạo ra một tầm nhìn hết sức quan trọng. Bởi vì ngay lập tức họ sẽ không thể nhìn thấy được kết quả, nhưng hàng ngàn người sẽ đi trên chuyến đi đó, và số tiền mà công ty đã bỏ ra và cung cách phục vụ của họ. Bạn chỉ cần tập trung một chút thôi, làm việc với một chiến lược, làm việc với nhóm của mình. Hãy liên lạc với tuyến trên của mình thường xuyên. Khi mà chúng ta có một mục tiêu rõ ràng, cách suy nghĩ của chúng ta hoàn toàn thay đổi. Chúng ta sẽ tập trung hơn, sẽ chú ý đến những việc lớn. Bạn sẽ không bị phiền lòng bởi những điều lặt vặt. Bạn chỉ nghĩ đến kết quả. Hàng ngày bạn chỉ nghĩ ai sẽ là người tiếp theo. Bây giờ thì tôi biết rằng mặc dù tôi ở JP, nhưng những người lãnh đạo của tôi nghĩ đến tôi rất nhiều. Xin cảm ơn. Chúng tôi nghĩ đến họ cả ngày. Ai sẽ là người đạt được câu lạc bộ lãnh đạo tiếp theo? Ai sẽ là người SP tiếp theo? Bạn không nên suy nghĩ về những gì người khác nghĩ về bạn. Bạn nên quan tâm đến ai là người trong căn phòng này nghĩ đến bạn. Bạn muốn có sự chú ý, đặc biệt là khi chúng tôi sử dụng chiến lược nhóm 21. Bạn càng phải gần gũi hơn nữa với tuyến trên của bạn. Vì tôi nhớ Nancy đã nói: tôi không làm ra luật này, tôi chỉ quan sát thấy, và tôi đã quan sát thấy những gì tuyến trên của tôi đã làm. Hãy quay lại với những điều cơ bản, những cam kết mà tuyến trên của bạn đã đưa ra. Hãy quay lại với những điều cơ bản, những cam kết mà tuyến trên của bạn đã đưa ra khi đến JP để tham dự các buổi hội thảo. Mỗi khi có lịch thay đổi từ Karma, tôi lại nghĩ rằng mặc dù đã là kim cương, nhưng tuyến trên của tôi vẫn rất chịu khó làm việc. Vì thế tôi phải làm việc nhiều hơn nữa. Và khi mà mục tiêu của bạn rõ ràng thì bạn sẽ liên lạc với tuyến trên của bạn nhiều hơn nữa. Và đối với các bạn mới, nếu như bạn muốn đạt được mục tiêu của bạn trong 2-3 năm như là Platinum hoặc là Emerald, bạn hãy làm việc sát cánh với tuyến trên của bạn. Sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền và thời gian. Bạn chỉ cần học cách làm sao để tin tưởng họ. Tin tưởng họ, đi theo họ. Nếu như họ đi đâu thì hãy kiểm tra, hỏi họ đi đâu. Hỏi họ đi đâu để bạn muốn học cách chia sẻ cơ hội kinh doanh, học cách triển khai, học cách làm khởi động. Bạn muốn học cách mới thông qua người thứ ba. Cách họ làm như thế nào để xác định được giấc mơ của họ cũng rất quan trọng. Làm sao để họ có thể khai thác được danh sách của người khác. Đó đều là những bước cơ bản. Làm sao để có thể tiêu thụ sản phẩm. Làm sao để bạn được vé mời. Tôi có thể cho các bạn biết rằng rất nhiều người sau khi chia sẻ cơ hội kinh doanh xong, họ không biết cách để đăng ký cho người khác. Đăng ký cho người khác rất là khó khăn đối với họ. Với tôi cũng vậy, trong buổi ban đầu. Và tôi rất thích một câu nói của Jasmine: bạn sẽ trả bằng thẻ tín dụng hay bằng tiền mặt? Làm sao để bán được vé mời cho họ đi dự hội nghị cuối tuần? Chúng tôi vẫn còn đang tập luyện cho đến ngày hôm nay. Vì thế, bạn không phải làm thật tuyệt vời, mà hãy chỉ cần luyện tập những điều cơ bản, rồi còn vé những buổi hội thảo tại nhà. Bao nhiêu tới tham dự? Ai sẽ là người chủ trì? Tất cả đều có trong cẩm nang kinh doanh của nhóm Donan. Bạn sẽ không thể nhận ra quyển cẩm nang kinh doanh của tôi. Mỗi khi tôi phải đợi ai, tôi lại dở ra đọc. Đó như là một vị cứu tinh của đời tôi. Thật sự, nếu như không có nhóm thì chúng ta không làm được kinh doanh này. Điều quan trọng là trao quyền lực cho tuyến trên. Đây là một trong những điều quan trọng nhất trong kinh doanh này. Lúc ban đầu thì tôi cũng không biết. Tôi là người mà không quan tâm đến việc bạn giàu có như thế nào. Đó không phải là việc của tôi. Vì thế, trong danh sách của bạn mà có những ứng viên tồi tệ, thì tôi là một trong số những người như vậy. Nhưng các bạn chỉ cần cho họ ngay những CD. Đối với một số người mà tiếng Anh không tốt lắm, thì các bạn đừng có đưa cho họ CD của Jim Donlan lần đầu. Tôi đã phải nghe CD Breakthrough của Jin 6-7 lần. Tôi chỉ nhớ được hình ảnh con ruồi, còn tất cả thì không. Vì thế tôi luôn đưa những CD của những người lãnh đạo địa phương trước, để cho họ từ từ hiểu được. Quay trở lại về nhóm, các bạn thấy mỗi một vòng tròn được liên kết với các vòng tròn khác trong nhóm, có đúng không ạ? Đó chính là sự kết nối. Vì thế, trao quyền lực cho tuyến trên hết sức quan trọng. Và tôi nói về họ từ trái tim mình. Chúng ta không bao giờ nói những điều xấu về tuyến trên của mình. Tuyến trên của tôi là sợi dây sinh mạng của tôi. Nếu không có họ, thì tôi có thể hình dung cuộc sống của tôi sẽ giống như cũ. Hàng ngày, tôi luôn trân trọng và luôn vui vẻ. Tôi không biết bạn thì sao, chứ đối với tôi, cho dù người ứng viên có nói có hay không, tôi vẫn vui vẻ. Về sự trao quyền lực, thì ban đầu tôi không biết, nên tôi phải học. Tôi phải lắng nghe CD, tất cả những đĩa CD về những bước cơ bản. Các bạn lên nghe lại. Đó là những dụng cụ mà tôi không bao giờ cho ai mượn. Bây giờ thì tôi đang nghiên cứu bộ DVD Kinh doanh mạng 101 của Mitch Thala. Quay lại phần trao quyền lực cho tuyến trên, nhiều khi chúng ta trao quyền lực cho tuyến trên mà quên mất tuyến dưới. Vậy, khi các bạn chia sẻ cơ hội kinh doanh với người khác, và tuyến dưới của bạn cũng có mặt ở đó, bạn sẽ nói về tuyến trên của mình. Nhưng bạn có trao quyền lực cho tuyến dưới của mình không? Bạn hãy trao quyền lực cho tất cả mọi người, trừ bạn ra. Điều duy nhất mà bạn nên nói về mình là khi bạn sử dụng sản phẩm. Đối với tôi, điều duy nhất mà tôi có thể nói về tôi là tôi sử dụng sản phẩm. Nó an toàn khi sử dụng. Nó đã giúp gia đình tôi từ kinh nghiệm thực tế của không hoạt động chéo tuyến. Đã có những đĩa CD nói rất sâu về vấn đề này. Đối với chúng tôi chỉ muốn trung thành. Trước khi tôi tham gia vào kinh doanh này, tôi cũng không quan tâm đến chuyện của người khác. Tôi là người như vậy. Tôi không quan tâm bạn là ai. Tôi nhớ Nancy đã nói thế này: ngày mai họ thức dậy với cuộc sống của họ, bạn thức dậy với cuộc sống của bạn. Vậy thì quan tâm làm gì? Có rất nhiều người kinh doanh của họ không phát triển vì họ đã bị phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Chúng ta đều là người lớn cả. Đã nghe rất nhiều CD, Amway đã rất là thành công. Việc mà các bạn cần làm là hãy lấy đà và làm lại. Và đừng dừng lại. Tôi luôn nói với bản thân mình rằng đừng có dừng lại. Mỗi khi chúng tôi đạt được một danh hiệu nào đó, chúng tôi đều bàn bạc với Karma. Tôi hỏi ông ấy rằng: chúng tôi nên làm gì tiếp theo? Các bạn có biết ông ấy nói gì không? Hãy tiếp tục những gì mà bạn đang làm. Trong mô hình kinh doanh này, bạn không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ việc làm theo. Tin tưởng, lắng nghe và làm theo. Thế thôi, rất đơn giản. Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Các bạn chỉ có phí thời gian của mình thôi. Hãy đi ra ngoài và chia sẻ với nhiều người hơn nữa. Cái ngày mà bạn không muốn ra ngoài, đó là ngày mà bạn cần phải ra ngoài. Như các bạn biết đấy, trên những đại lộ chính thì lúc nào cũng tắc đường. Chúng ta chỉ cần quay đầu lại thôi, phải không? Rất dễ để mà quay trở lại, đúng không? Đối với tôi, đó không phải là điều mà tôi muốn thương lượng. Bởi vì những tấm gương họ đã làm, họ đã phải từ KL đến. Khoảng cách từ KL đến JP là gì so với khoảng cách từ JP đến Singapore? Đó là cách suy nghĩ của tôi. Nếu tôi mà là bạn, tôi chỉ muốn tuyến trên của tôi biết về tôi. Chúng tôi luôn muốn mình là điểm tập trung cho Karma và Jasmine. Bạn có muốn như vậy không? Chúng tôi muốn sự chú ý của họ mọi lúc, và chúng tôi gửi những ứng viên tốt cho họ. Điều đó sẽ làm công việc sau này của chúng tôi dễ dàng hơn. Họ chẳng bao giờ nghe lời chúng ta cả. Thậm chí các con cái của chúng ta cũng không nghe lời chúng ta. Thậm chí cả những ông chồng cũng không chịu nghe theo chúng ta. Và bản thân chúng ta cũng không nghe theo các ông chồng, đúng không ạ? Tất cả đều giống nhau hết, cho dù màu da hay nền văn hóa nào của bạn. Tất cả đều là con người cả. Và cuối cùng là bạn. Bạn muốn gì? Tôi không biết tôi muốn gì vào lúc ban đầu. Bây giờ, tôi rất yêu quý mọi người. Tôi nói với chồng tôi rằng, tôi là người phụ nữ đang yêu. Bởi vì khi các bạn gặp người khác, bạn nhận ra rằng bạn có một vài thứ để mang đến cho họ, để được chứng kiến sự thay đổi của người khác. Thật là kỳ diệu. Tôi biết những người lãnh đạo của tôi cũng đang nhìn tôi và nói rằng tôi cũng đang thay đổi. Sự phát triển bản thân, những đứa con của tôi cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi luôn luôn tìm kiếm một người cố vấn trong suốt cuộc đời tôi. Nhưng người mà bạn liên kết với họ, những người mà bạn lắng nghe, những quyển sách mà bạn đọc đều vô cùng quan trọng. Nó đều ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn hết sức to lớn, cho dù tích cực hay tiêu cực. Cách đây một vài ngày tôi có đến văn phòng của chồng tôi, nhưng tôi không thể chịu được một phút. Toàn là những điều tiêu cực, tôi không chịu được. Tôi tự nói với mình rằng tôi phải đi. Khi mà có quá nhiều điều tiêu cực, tôi nói với mình rằng tôi sẽ phải nghe 3 đĩa CD để mà hồi phục. Bởi thế, nếu bạn cứ gọi điện cho tuyến trên của mình nhiều, thì tuyến trên của bạn sẽ biết được lời khuyên nào tốt nhất cho bạn, sẽ tiết kiệm được thời gian của bạn, có thể cứu được mạng sống của bạn trong kinh doanh này. Hãy gần gũi với tuyến trên của bạn. Vậy bạn muốn gì? Hoặc như Basin đã nói, bạn muốn gì và bạn không muốn gì? Bạn có thực sự viết nó xuống không? Đôi khi là lãnh đạo, chúng ta cũng quên mất những gì chúng ta muốn và những gì chúng ta không muốn. Chúng ta quên mất. Chúng ta cứ cắm đầu vào làm và quên mất chúng ta muốn gì. Và chúng ta luôn luôn phải nghĩ xa. Chúng ta cần phải thay đổi điều gì, đặc biệt là cách ứng xử với mọi người. Và còn một điều nữa, vì bây giờ tôi làm việc với rất nhiều đàn ông, một điều mà chúng ta cũng hay quên, đó là người vợ của họ. Khi chúng tôi bắt đầu có nhóm, thì chúng tôi chỉ tập trung vào họ mà bỏ quên người vợ của họ. Người vợ mới là người đưa ra quyết định. Đàn ông có thể nghĩ rằng họ là những anh hùng ngoài xã hội, nhưng thực tế, người vợ mới là người quyết định. Chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ, đến nhà họ và làm quen với vợ họ, biết về con cái của họ. Đây toàn là những điều quan... Bây giờ thì chúng tôi bắt đầu tập trung vào người vợ. Người vợ không cần làm gì cũng không sao, nhưng nhớ là phải làm cho họ vui vẻ, phải làm cho họ cảm thấy an toàn, cho họ biết là chồng họ đang làm gì, phải làm cho mọi chuyện tốt đẹp và phải làm cho họ thích bạn. Đó là điều quan trọng nhất. Tất cả những điều này đều là đáng giá đối với tôi. Bây giờ tôi nhìn lại, tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao chồng tôi lại cưới tôi. Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao chồng tôi lại cưới tôi. Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao anh ấy lại quan tâm đến một người phụ nữ như tôi. Tôi đã thay đổi rất nhiều. Mọi quan hệ của chúng tôi đã khá lên rất nhiều. Anh ấy đang hưởng thụ cuộc sống của anh ấy. Tôi đang hưởng thụ cuộc sống của tôi. Thế thôi, đây là một kinh doanh rất vui vẻ, rất thú vị. Hãy cứ tiếp tục làm đi. Hãy tiếp tục tiến lên. Hãy làm việc chặt chẽ với nhóm của bạn. Hãy tin tưởng vào tuyến trên của bạn. Đó là điều quan trọng nhất. Hãy trao đổi với tuyến trên thật nhiều. Đừng có đợi tuyến trên của bạn gọi cho bạn. Bạn gọi cho một tuyến trên thì dễ dàng hơn là tuyến trên của bạn trên thì dễ dàng hơn là tuyến trên của bạn phải gọi cho rất nhiều người. Và giống như trong trường học, người nào hỏi nhiều nhất luôn được chú ý nhất, phải không? Luôn luôn là như vậy. Nếu bạn muốn sự chú ý, hãy gọi cho tuyến trên của mình.